nghe rồi chơi. Nói gì cũng được, nói thử nghe chơi. Nói cái gì? Nói không mê cái gì á, tức là quý vị không có thành thực. Nếu không mê trong sáu cái trần này, trong sáu cái trần cảnh á, mà quý vị không mê một cái nào thì giờ này quý vị thành gì? Thành thánh rồi. Cho nên mê chứ, nhưng mê ít hay mê nhiều? À, mê cạn hay mê sâu, mê nhanh hay mê chậm, mê là có thể gỡ được hay không gỡ được. Bây giờ quý vị báo đảm quý vị trong này vị nào cũng có một cái đam mê đúng không? Mà cái mê nhất là đó, quý vị mê gì? Chung chung ai cũng mê là mê cái gì? Chung chung ai cũng mê là mê cái gì? Trước nhất á, là mê ngủ trước, phải vậy không? À, trúng tẩy rồi còn gì nữa? Vậy sao nãy nó không có mê? À, ai cũng có một cái mê hết. Nè, cho nên mình tự kiểm điểm mình là cái mê này hôm nay quý vị tưởng rằng do năm giác quan, nhưng mà năm giác quan một phần mà ý là quan trọng. Cho nên hôm nay mình tới biết nó mê rồi đó thì tìm cách chuyển. Quý vị đồng ý với chúng tôi là tìm cách chuyển không? Hai phương pháp luyện cho ý tỉnh thức. Phương pháp thứ nhất là phải tỉnh thức, phải quán niệm mỗi trần kia nó thật hay là nó giả. Nếu nó giả, tại sao ta mê? Nếu nó giả, tại sao ta lại mê? Biết nó giả mà tại sao mình lại mê? À, cho nên mình ngồi mình nói tới nó lui một mình trầm tư, mình nghĩ, mình nói cho cái ý nó tỉnh. Trước nhất là xin xác nhận cái mà ta đang đam mê đó là cái đó nó không phải thực pháp, rồi đây nó sẽ tàn lụi. Ví dụ như sắc đẹp thì nhất định dù là sắc đẹp có một loài hoa, nó là vô tri vô giác thì nhất định một thời gian ngắn thôi cái hoa đó nó sẽ tàn. Nếu là mê trăng á thì cái trăng kia nó sẽ khuyết. Nếu là mê mây á, mây tụ rồi mây sẽ tan. Mê cảnh, cảnh cây xanh lá xanh, vườn cũng đều xanh, kể cả các chim nó hát líu lo trên cành, nhưng mà nó có kéo dài mãi mãi đâu. Kể cả tuổi xanh cũng không có kéo dài được đâu. Vậy thì một ngày nào đó cây kia nó sẽ vàng, nó sẽ rụng. Lá cây nó sẽ vàng, nó sẽ rụng. Ngày nào đó cây nó sẽ chết. Cho nên không có cái gì trường tồn đâu. Đã biết nó giả, tại sao mình cũng mê? Nói chung mọi mặt, mặt nào quý vị trong chúng ta không mê cái này cũng mê cái khác. Nhất định giờ này quý vị đang mê ít nhất là một trần trong sáu trần. Đó là chúng tôi nói khiêm nhượng đó, quý vị tiến bộ đó, chứ quý vị đều mê đủ sáu trần, không thiếu một cái nào hết. Không thiếu một cái nào hết. Quả may những bậc chân tu á thì chỉ mê hai ba trần thôi. Đã bốn tới năm, khi hết mê tới sáu là thành thánh rồi, chứng đắc rồi. Cho nên quý vị phải thấy rõ cái ý quý vị đang mê. Vậy thì biết nó giả, tại sao lại mình lại mê nó? Quý vị đặt câu hỏi như thế. Nếu nó thật thì tại sao nó không trường tồn? À, nó lợi hay nó hại? Nếu nó lợi thì tại sao nhân loại phải điêu đứng vì nó? Nhân loại phải bị bịt bùm, không lối thoát khỏi nó. Nếu nó lợi thì nó đem lại cái gì? Quý báu lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, an vui lắm chứ. Nhưng mà quý vị tìm hết loài người trên trái đất đây, có ai suốt cuộc đời để ra cho tới nhắm mắt vào trong quan tài xuống dưới mộ mà không rơi một giọt nước mắt không? Các pháp ấy nó đã làm cho chúng ta rơi nhiều nước mắt. Và trên trần gian này cũng có những bậc thức giả, cũng có những bậc chân tu. Khi ta nhận thức được cái đó, khi những người ấy họ nhận thức được cái đó giả, cho nên họ liền cắt đứt nó. Và từ đó về sau họ không rơi nước mắt, họ không phiền não, họ không khổ lụy như chúng ta. Còn chúng ta thì cứ mãi lanh quanh trong cái vòng khổ lụy đó mà thoát không khỏi nó. Có thật là vô lý không? Biết nói giả mà tại sao mê? Còn nếu mà nói nó thật á thì tại sao nó làm người ta khổ, làm cho người ta không thoát khỏi nó? Các nhà văn minh vật chất khắp thế giới đang đụng đầu vào vực thẳm tấn thối lưỡng nan. Một nền văn minh Âu Mỹ, bây giờ các nhà văn minh tuyệt đối nhất, những bậc siêu quần bạc chúng của Âu Mỹ đang đụng đầu vào vách, đang đụng đầu vào hố thẳm. Tới thì mình đã quên quang rằng là khoa học là tuyệt đối, cho nên không thể lùi. Mà lùi là không được thì tới cũng không yên, tới không có tìm đường gỡ. Bởi vì con người nó khác với cỏ cây hoa lá, là nó có hai mặt, là mặt vật thể và mặt tâm linh. Nếu chúng ta chấp rằng chúng ta chỉ lo tâm linh, khoanh chân lại coi các pháp là giả mà bỏ cái vật thể đi, bỏ cái sự tướng đi, thì chúng ta cũng như họ biên kiến. Và các nhà khoa học của họ chỉ có chứng minh và chỉ nói rằng vật chất là trên hết, và họ không cần biết tới tâm linh, thì họ cũng bị một bên. Họ đang điên đầu và họ đang đụng đầu vào hô thấm, họ không đạt được. Bởi vì họ không hiểu các pháp nó thật hay giả. Giờ này một vài nhà bác học đang vươn lên và đang hướng về với đạo học để tìm cái mà nhà đạo học cho nó là giả. Nó là huyễn, nó là hợp chất, nó là nhân duyên phối hợp. Đó. Vậy thì chúng ta là những người con Phật, bây giờ chúng ta xác nhận nó là giả, nó thiệt chứ? Giả tại sao ta mê, ta đam mê? Mà nếu nói thật á, tại sao nó gây khổ cho nhân loại? Là ha. Cho nên quý vị nghĩ 6 cái của trần gian đấy, nó thật hay nó giả? Thật hay giả quý vị? 5 thứ cái đã. Sắc thanh hương vị xúc, nó thiệt hay giả? Và kể cả pháp, nó thiệt hay giả? Kể cả ngôn ngữ, kể cả văn tự, nó thiệt hay giả? Kể cả các phương pháp, các kế hoạch, các mưu mô, các chiến lược, các chiến thuật, nó thiệt hay giả? À, sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần ấy là giả, hoàn toàn giả. Vậy đã biết nó giả, tại sao ta lại còn để cho ý ta nó đam mê, đam mê cái giả? Một nàng công chúa, một nàng công chúa 8 tuổi, con của một vị đại hoàng đế được cưng nhất trong triều đình. Vào một hôm, nàng đứng trên bờ thềm của tòa nhà hoàng đế, nhìn một cây mưa, một cơn mưa dữ dội, và mưa ấy nước chảy không kịp, nước tụ lên sân, sân mỗi ngày nước mỗi cao, và những cái tràng bong bóng nổi bọt lên trên mặt nước. Những cái bong bóng ấy, cái trước kéo cái sau, chạy đùa trên mặt nước, và mưa xuống mà nó vẫn đùa chữa mặt nước. Cô bé công chúa ấy đẹp quá, hay quá, ta sợ nước quá, ta sợ mưa quá. Tại sao những cái nàng bong bóng này không sợ nước, và nàng bong bóng này không bị nước nghĩa là áp lực, mà nàng bong bóng vẫn tung tăng chơi? Vậy thì ta phải đi vô và nói với đức hoàng thượng thân phụ của ta, làm sao kết cho ta một sợi chuỗi tràn qua bong bóng. Nhà vua biết rồi, biết chuyện nói chuyện tầm bậy rồi, nhưng mà chiều với con, được rồi được rồi, để rồi phụ vương sẽ ra lệnh cho, ra kêu cái ông quan thượng thú trong triều đình, ông đó là được, là giỏi nhất về kế hoạch, trao cho, hãy kết cho con gái của trẫm một tràn hoa bong bóng ngay tức thì. Ông trời, cái điều này thì thiệt chết mất. Chết mất. bứt tay vào đầu. Ông mới chạy ra tìm hết mấy cái chàng thợ ngọc đi vô gấp để mà kết cái tràng hoa bong bóng cho công chúa, chứ nếu không á thì công chúa khóc ta sẽ bị quá. Nói dạ ngài có chém mà chém cho thua, tràng hoa thiệt, tràng ngọc thiệt thì kết được, bong bóng nổi trên mặt nước làm sao là kết được. Thì có một lão bọc già khù khờ đứng bên cái tiệm ngọc, nói tôi kết được tràng hoa bong bóng ấy. Chuyện giỡn mà ông đừng ý, mặn già vô mặn kết không được rồi vô chém ông ấy. Được, tôi chịu, tôi chịu, nhưng với giá tiền rất cao, bao nhiêu trả bấy nhiêu. Em vô, dẫn vô gấp rút, chờ sợ hết mưa, quỳ xuống mình mới ướt hết. Hồi đó có lẽ không có áo mưa. Quỳ xuống, dạ bấm đức hoàng thượng, kẻ thằng này xin kết được tràng hoa bong bóng cho công chúa. Chúa mừng quá, vậy tốt quá, tốt quá, tốt quá. À, ông cụ kết cho bé đi. À, được rồi. Ông tìm ra một sợi dây dài, một cái kim cầm ra. Lão bọc này mắt nó hơi lem hem, và đàn bong bóng nó chạy kia không biết cái nào nhỏ lớn bằng nhau, mà lão muốn kết cho nó bằng nhau, cho nên công chúa xuống lựa đi, lão kết cho. Công chúa được được được, chạy xuống bóc cái này lên, nó bể bóc cái kia lên, bể bóc bóc đến nỗi mưa lạnh run người ra, cái quầy quá quăng cái kim rồi chị. Ông bọc đi về đi, không chơi nữa đâu, cái bong bóng này nó xạo lắm, nó phỉnh lắm, giờ đó nó chạy mất, giờ nó biến mất. Làm sao nắm bong bóng trên tay? Trên đời này đâu phải một nàng công chúa, mà tất cả những vị ngồi trước mặt thầy đều là những nàng công chúa. Mà nàng công chúa này không phải 8 tuổi, mà nàng công chúa này hơi lớn lớn tuổi. Quý vị muốn kết cái tràng hoa bong bóng hạnh phúc đó, thì quý vị sâu nó lại, lượm nó lên đây, thì lão già này kết tròn. Hiểu không? Quý vị đang chạy theo tràng hoa bong bóng mà, chạy theo cái giả mà cho nó là thiệt. Nhỏ thấy cái giả nhỏ chạy theo cái giả nhỏ, lớn chạy theo cái giả lớn. Nhỏ mình lấy đất bẩn trộn lại, rồi kiếm cái mẹ cái khu chén, rồi đi tiểu trong đất bẩn ngào lại, rồi để trong khu chén vậy nó là bánh in. À, lấy một cái cây cột lại, lấy lá chầm là đây là em bé. Bây giờ văn minh á, thì con búp bé, rồi ẩm con búp bé, rồi lấy cái giỏm đưa, chơi những trò chơi giả khi còn nhỏ, càng lớn thì cũng vậy thôi. Nếu có một vị Bồ Tát đứng trên mây dòm xuống thì thấy cái lũ người này là lũ người con nít. À, chúng ta là con nít đang chạy theo cái giá ảo mà chúng ta không biết. Cho nên chúng ta đam mê thật là một chuyện rất là trái phép, một chuyện rất là vô lý. Khi đã biết rõ như thế rồi, ta nhất quyết giữ cho ý đừng đam mê sáu trần. Mà nếu không giữ được nó, bởi vì nó đã nhiễm quá nặng rồi, vậy thì làm sao? Quý vị ai đã gặp cái trường hợp nó đã quá nhiễm nặng rồi? Không nhiễm nặng à? Quý vị đã trả lời một câu đi, không nhiễm nặng á, thì thầy chứng minh liền. Nhiễm nặng không? Ai nói quý vị tự mình đã nhiễm quá nặng? Giơ tay lên coi. Không nhiễm nặng á, rồi thầy chứng trưởng đâu? Xuống đây, ra đóng cửa ngõ lại, và để cho quý vị một đêm nay, một ngày mai, một ngày mốt ở tại chùa mình nấu cơm dọn cho quý vị ăn. À, nhiễm nặng không? Có nặng không? À, nếu nặng là giơ tay lên mở cửa cho về, còn nếu mà không nặng là đóng cửa lại nhốt lại. Có nhiễm nặng không? Nhiễm nặng, ai nhiễm nặng giơ tay lên. Ai nhiễm nặng giơ tay giơ cao lên chứ hả? Không nhiễm à? Quý vị nhiễm nặng quá, gỡ không ra nổi cái bá gia đình đâu. Cái gì cũng gia đình tôi, gia đình tôi, đi chút là nhớ gia đình tôi. Nhiễm nặng lắm. Gia đình là cái chi chi, nếu không quá ngục thì cũng thì cùng gông mà. Nó là cái gì mà nhiễm nặng quá vậy? Không gỡ nổi đâu. Không gỡ nổi. Dứt khoát, dứt khoát quý vị không gỡ nổi. Ngoài cái nhiễm gia đình ra, nó còn lung tung 108 cái thứ nhiễm. Mình nói ra ngoài đời là 1001 thứ nhiễm. À, nhiễm quá nặng, khó gỡ lắm chứ. Những bậc ly gia cắt ái, nhưng mà cũng chỉ chọn được một số 30-40%. Nhiều vị xuất gia ở chùa mà cũng vẫn hoàn toàn lo cho dòng họ, bà con lớn nhỏ, trai bé, anh em, cậu dì, chú bác, nội ngoại. Biến cái nhà, biến cái chùa thành một cái tiểu gia đình của cái tộc họ đó. Rồi không nói, chứ đừng nói quý vị tại gia. Đó là cái định lực, đó là cái sức hút, đó là kim châm, đó là lực hấp dẫn. Nó kéo quý vị dễ gì mà không nhiễm trần. Nó đâu có đơn giản trong những cái sắc tầm thường. Nó đâu có đơn giản trong cái âm thanh tầm thường. Nó chằng chịt với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Và nó có một cái sức mê, nó mới sức mê kỳ diệu. Vắng mặt con trong một ngày thì sao xác, 2 ngày thì nó nước mắt, 3 ngày thì không ăn cơm được mà. À, không ai có mặt ở đây mà không nhiễm hết. Nhiễm trần quá nặng. Chứ quý vị đừng nói là chúng con không có nhiễm, học Phật pháp rồi con tỉnh bơ. Bơ nói không? À, nếu tỉnh bơ nói á, thì xíu nữa nhà vị nào ở đây chúng tôi có địa chỉ qua cái bài thi rồi, thì tôi mang xe ba gác tới tôi chở hết. Thử quý vị đứng có nhiễm không? À, dĩ nhiên là nhiễm. Cho nên vì nhiễm quá nặng, chúng ta phải tìm cách thứ hai. Cách thứ nhất gỡ cũng được là thứ hai bây giờ chưa có thể luyện được mà mới có tập thôi. Chúng tôi nói rất dễ dàng đó, quý vị dễ tu lắm. Bài này hơi khó nhưng mà chúng tôi nói ra để dễ quý vị hiểu. Mới tập thôi, bây giờ tập cái gì? Tập quên. Có một lúc nào đó chúng ta tập nhớ, mà cũng có một lúc nào đó chúng ta tập quên. Muốn tập quên cái này thì phải nhớ cái khác, hoặc là muốn tập quên cái này thì mình phải cảnh tỉnh cho ý nó biết cái đó không phải là của nó, nhắc đi nhắc lại cho nó để nó đừng có, đó là cái tư hữu của nó, nó có thể chiếm dụng hoàn toàn miên diễn. Nhắc cho nó, nhắc bằng cách nào? Bài số 1 hay là bài số 2 nhắc về luyện ý đó, bài nào quý vị? Bài số 1 hay bài số 2? Bài 1 hay bài 2? À, bài đó mới có nói luyện ý thôi. Bài hôm nay nói về luyện quên, tập quên, tập cho ý quên. Bài kia là tập cho ý nhớ, tập cho ý quên, nhớ cái gì và quên cái gì. Nhưng mà nói đơn lược, bài này đi sâu vô một chút là tập quên. Tập cho ý quên để ý không còn đắm nhiễm. Phương pháp tự mình soạn một đoạn, một câu hoặc mấy chữ, hoặc văn xuôi hoặc văn vần, chủ đích nhắm vào đề mục buộc ý phải quên. Trong này chúng tôi có ghi cái mẫu, nhưng mà quý vị không nên đọc theo cái này. Quý vị tự soạn lấy. Ví dụ bây giờ ý nó đang đắm nhiễm cái gì đó thì quý vị soạn theo một đoạn nào đó để mỗi tối quý vị đọc. Ngoài cái thì giờ tu ra, điều thân, trì chú, niệm Phật hay là quán niệm hoặc là tu cái gì đó rồi, thì quý vị dành 5-10 phút. 5-10 phút đó quý vị soạn ra một đoạn nào đó cho thuộc lòng, rồi bắt đầu ngồi đọc, đọc nhỏ nhỏ để ý nghe. Mỗi lần đọc như vậy, nếu không có thì giờ thì đọc 18 lần, 20 lần, 30 lần. Nếu có thì giờ 108 lần, 110 lần, 120 lần, tùy. Đọc một đoạn dài dài như vậy, đọc cái câu đó. Quý vị sẽ nói là biết cái gì mà soạn. Thì đây chúng tôi soạn một cái đoạn ngắn ngắn. Cánh hoa huệ ôi thơm ôi đẹp, mới 2 ngày vừa thối vừa tồi. Thân con người nếu phải lõa lồ, lúc bệnh xấu già khô gầy đét, dứt hơi 2 ngày sau giờ chết, mùi thối hôi, hôi thối giường bao, lễ vô thường tan hợp ôi chao, sắc đẹp ấy ngang ngao ngao ngang. Đã, nếu mà ý với mắt nó đã mê, mắt nó đã mê và nó đã dẫn cho ý, ý nằm nhớ cái sắc đẹp đó, bất là sắc đẹp gì, thì chúng ta soạn một đoạn văn như thế, tương tự như thế, hoặc là văn xuôi. hoặc là một đoạn ngắn, cái thầy đó nó sẽ sình thúi sau khi chết, có gì để mà mê, một câu như thế, và nó đi nó lại nhiều lần. Cái thân đó, cái thân mà chúng ta thấy đẹp đó, nó sẽ già, nó sẽ còm, nó sẽ da nhăn, có gì đẹp trường tồn, như cái hoa kia nó đâu đẹp trường tồn, và nói nhiều lần như thế. Miệng nói để cho ý nghe, để cho tai nghe, và tai vẫn phải ý phúc trình cho ý nghe. Hoặc là một đoạn văn xuôi khác, miếng ăn nơi miệng thì thơm thì ngon tuyệt vời, khi nào đến bụng thì nặng thì quằn, bộ tiêu hóa lọc chia hai phần, phần cặn bã thành phân, thành nước tiểu thối và hôi không thể tả. Ngoài phần cặn bã thối hôi, phần tinh lọc thành máu, chuyển nuôi xương nuôi thịt, nhưng ôi máu thì tanh, xương thì bẩn, thịt thì thối, hợp tan giá pháp sẽ trả về giá pháp, có gì trường tồn đâu mà đắm mà mê. Tại sao ta không nghĩ ăn để sống mà cứ mãi đam mê miếng ăn chất uống, đam mê cái ăn tức là sống để mà ăn. Được, quý vị phạm một đoạn như vậy, khi ai mê ăn, ai mê uống, kể cả mê uống rượu, ghiền rượu, mà đọc cái này thì có lẽ nhiều lần sẽ bỏ, và vân vân. Nghĩa là quý vị soạn hai chữ cũng được, một câu cũng được, một câu ngắn cũng được, và một ngày bốn thời, sáng trưa chiều tối và nửa khuya cũng được, tức là tí ngọ mẹo dậu đó, hoặc hai lần cũng được, hoặc một lần cũng được. Tìm nơi yên tịnh, miệng đọc đủ tai nghe, lúc đầu ý không chịu nghe, nhưng đọc mãi buộc ý phải thấm nhập. Mỗi thời đọc như vậy ít nhất là 10 lần, 18 lần và nhiều 108 lần trở lên. Đọc mãi nhiều ngày, nếu ý chưa quên, nếu ý còn đắm nhiễm thì đọc thêm nhiều tháng, nếu trường hợp ý không quên thì đọc kéo dài nhiều năm. Đọc đến khi nào ý quên, ý không còn đắm nhiễm mới thôi. Nếu quý vị tập như vậy thì chúng tôi bảo đảm chắc chắn là ý quên. Nó riết nó chăng, nó không nhớ nữa, nó không đắm nữa. Quên ở đây không có nghĩa là quên cái sự việc, mà nó không bị đắm nhiễm, nó không đắm nhiễm vào cái nó đang mê, đang đắm, tức là nó bỏ ngay. Trong giới tu học Phật, bây giờ là tới cái đoạn đọc thêm. Trước khi vào đoạn đọc thêm, quý vị nghĩ xa hơi một chút, và để mời quý vị nghệ sĩ ngâm thơ để cho quý vị nghe, nghĩ một chút. Hôm nay cái bài học này nó khô quá, quý vị cũng hơi mỏi mệt, nhất là trưa nay ngủ trễ nữa, các vị bác con trai. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Ngọc Mai và nhạc sĩ Minh Thành lên chánh điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mênh mông trời đất lặng lờ, gom thâu về một vần thơ ôm hùm. Đó là hai câu thơ chúng tôi trích trong bài thơ Vần Thơ Ôm Hùm của Thượng Tọa Giảng Sư. Vần Thơ Ôm Hùm sẽ do nghệ sĩ Ngọc Mai trình diễn. Chúng tôi xin quý vị cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Mai xin trình bày bài thơ Vần Thơ Ôm Hùm của Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Người xưa đang đợi bên sông, dặn ta nhắn nhủ tin hồng cho ai. Ta thôn đông, ai thôn đoài, ai tròn nhật nguyệt luyện nhã. Thank you. nở ngàn hoa, thì về mà nhận tinh bao giọt hồng. Một giọt thôi tỏa dương thông, thông tròn hạt bụi sang sông gặp người, vừa nhuyễn miệng hưng nụ từ, nâng tay hiệp trưởng nhập mười phương xa. Thanh âm ngọt bàn trường ca, vang rung lấn động lấn nga tình người. Giọt mani ngọc thiên thư, nương thư sen nở bởi từ buồn nỡ nhớ. Mênh mông trời đất lặng lờ, gom thơ về một vầng thơ ôm hồng. Mênh mông trời đất lặng lờ, gom thơ về một vầng thơ ôm hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây Ngọc Mai xin trình bày bài hát Em Đi Chùa Hương của Trung Đức để tặng cho quý thầy cũng như tất cả quý tâm linh Phật tử. Chúng tôi xin nhiệt quý vị, chúng tôi xin đề nghị đạo hữu phụ trách âm thanh cho chúng tôi 1 tỷ âm thanh về cái đàn tranh của nghệ nhạc sĩ Minh Thành cũng có kêu. Cho âm thanh để ta nói cái bài thơ. Trong lúc chờ đợi bài hát về âm thanh của đàn và của hát, thì thầy nói sơ qua cái bài thơ Ôm Hồng. Bài thơ này nó hơi cao và nó sẽ ứng dụng cho bài học hôm nay và những bài học sau đây. Bài học hôm nay có cái đoạn đầu tiên là có một cái bộ óc tổng trì. Bộ óc tổng trì tức là có một cái đầu lớn đó, có một cái óc lớn. Mà cái óc lớn như thế nào thì bài kế tiếp sẽ giải thích thế nào là bộ óc tổng trì. Mà tổng trì đó là vần thơ Ôm Hùm, là hùm, là ôm. Người xưa đang đợi bên sông, giận ta nhắn nhủ tin hồng cho ai. Ta đây không biết là ai, nhưng mà người xưa nó là Đức Phật. Đức Phật dặn lại một người, một người nhắn cái tin hồng cho ai không biết là ai, có thể là một số vị trong đạo tràng, mà có thể tất cả ở trên trái đất, có thể là tất cả trên hành tinh. Chữ ai đây nó bao la rộng rãi. Nhắn gửi tin hồng cho ai? Ai thôn Đông, ai thôn Đoài, tức là ai ở bên trời Tây hay ở bên trời Đông. Thôn Đông tức là hướng mặt trời mọc, thôn Đoài tức hướng mặt trời lặn. Ai tròn nhật nguyệt mà luyện nhai thiên hà, nơi bách hội nở ngàn hoa, thì về mà nhận tinh hoa giọt hồng. Tức là có một vị đứng bên kia sông, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni đứng bên kia bờ giác ngộ. nhắn rằng ta sẽ trao cái một giọt hồng cho người nào mà đã luyện được đến cái độ gì, cái độ là ai tròn nhật nguyệt mà luyện nhai thiên hà, luyện mà nhai cho nó hòa nhập với thiên hà, luyện sao cho nó tròn mặt trăng và mặt trời, luyện tròn nhật nguyệt. Làm sao mà luyện được tròn nhật nguyệt? Khi quý vị nửa đêm quý vị chưa chịu thức dậy, khi gần gáy quý vị chưa thức dậy thì làm sao luyện cho tròn nhật nguyệt? Ai tròn nhật nguyệt luyện nhai thiên hà, nơi bách hội nở ngàn hoa thì về mà nhận tinh hoặc ba giọt hồng. Nơi bách hội là trên đầu, mà nở được cái hoa sen ngàn cánh thì sẽ về gặp Đức Phật nhận cái tinh ba một giọt hồng. Một giọt thôi tỏa dung thông, thông tròn hạt bụi sang sông gặp người, tức là gặp Đức Phật, sang bờ giác để gặp Đức Phật. Vừa nhoén miệng hứng nụ từ, nâng tay hiệp chướng nhập mười phương xa. Vừa nhoén cái nụ cười thì đã hứng cái nụ từ của Đức Phật, và khi đó vừa hai tay chắp lại, nâng tay lên hiệp chướng thì nhập từ phương xa, mười phương xa. Thanh âm ngọt bán trường ca, vang rung ngấn động ngân nga tình người. Giọt mani ngọc thiên thư, nương thư sen nở bởi từ bùn nhơ. Bởi từ chứ không phải là bởi trong, không phải trong bùn, mà từ bùn nhơ. Là một giọt mani ở trên đầu, nương theo một giọt mani đó, sen nó mới nở được. Mà nở ở trong chốn phàm tục, trong từ nơi phàm tục, vươn lên khỏi phàm tục đến nở. Mênh mông trời đất lặng lờ, gom thâu về một vần thơ ôm hùm. Trời đất lặng lờ bao nhiêu, khi quý vị đến cái chỗ tổng trì thì quý vị thu vào một chữ ôm hùm. Mà hôm nay quý vị đang luyện chữ hùm, đang tập chữ hùm chứ chưa phải luyện chữ hùm. Cái khóa tháng năm quý vị mới bắt đầu tập chữ ôm, và khóa tới nữa quý vị mới luyện ôm hùm, gom thâu về một vần thơ ôm hùm. Mà khi luyện được vần thơ ôm hùm, mà đắc được ôm hùm thì sẽ có một bộ óc tổng trì. Bộ óc tổng trì cái bài này có ghi, quý vị sẽ được giải thích sau. Và mời đạo hữu Song Nguyên. Có đàn có đủ chưa? Có người đâu chưa? Chắc chưa, có đàn về người ta. Tôi xin một lần mời, xin mời nghệ sĩ Ngọc Mai. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Ngọc Mai. Vì chẳng qua máy móc nó có trở ngại trục trặc, vì chẳng qua nó cũng là tạm bờ giả hết, cho nên nó hư. Thế nên nghệ sĩ Ngọc Mai thông cảm. Dạ, tại vì thường ca thì phải có đờn phụ quả. Alo, có đàn có ca. Có rồi. Hôm qua em đi chơi hoa cỏ mới xanh, cùng thầy mẹ vẫn đâu phơi hương. Nho nhỏ đuôi gà cao, em đeo cái dài điểm đào, quần linh áo the mới. mọi người khách cũng qua thèm thùng em khẽ nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Đường ngang qua sông này mọi người ngắm nhìn em thèm thùng em khẽ nói Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Xin chân thành cảm tạ. Xin cảm ơn Ngọc Mai. Và kính thưa quý vị, được đến bây giờ, một em trong liên chúng tôn giả La Hồ La, đó là Trúc Nhường, sẽ đến về đào tàng của quý vị qua bài nhạc của nhạc sĩ Hằng Vang, Hoài Cổ Đô. Giới thiệu đây em Trúc Nhường của liên chúng tôn giả La Hồ La. suối người ăn lạc từ đây. Chúa Tư đang đường bên người qua bao tháng này tình thương rồi. Dòng sông hướng đứng trong sông lòng ghé thuyền ngược xuống. Người người ơi buông lơi mái chèo thả thuyền vỡ mơ. Suối bên cùi hay sang thì già cho cùi phải không? Thăm những người nông thôn sức mạnh luôn luôn tốt màu. Ho à ho ưu kinh thành thú mộng đẹp nữ. Ho là ho lơ xinh xinh chiếc nón bài thơ. Tiếng ca nam bình hồn say lúc nghe bao tình tình dân tộc nặng tình quê lòng rằng lòng tha thiết lớn thương cô mẹ xuống tiếng chuông linh hồ cánh gà thò xuống. Đồng đồng ngân tiêm với người nuôi mùa sông. Về nơi đây rồi mãi chia tay lòng nhớ thương nhớ nhau hoài tình thương gọi đây nhớ hỏi người ơi. Nhớ nhau hoài tình thương rồi đây nhớ hỏi người ơi. Nhớ nhau hoài tình thương rồi đây nhớ hỏi người ơi. Tiếp theo là đoạn bài đọc thêm. Đoạn bài đọc thêm này quý vị lấy bài về mà đọc. Và cái đoạn bài này nếu mà giải ra thì có lẽ một tháng rồi, ngày nào cũng giải hết thì quý vị mới nắm sơ qua về cái phần nội dung của nó. Và chúng ta chưa tới cái trình độ để mà học về Bát Nhã, bây giờ đang ở Ý. Nhưng bởi vì Ý có liên quan một nét nhỏ đối với Bát Nhã cho nên ghi cái đoạn bài này. Cái thứ hai nữa là trong cái giới học Phật chúng ta quan niệm là đọc Bát Nhã như vậy, tụng Bát Nhã như vậy là tu Bát Nhã. Và nhiều vị nói rằng là tụng đọc như vậy là sẽ độ nhất thiết khổ ách cho tất cả mọi người. Cho nên vì cái sai lầm đó mà chúng tôi ghi thêm một đoạn bài để nhắc quý vị là muốn hiểu Bát Nhã đó, muốn thực hành Bát Nhã đó, phải chia nó ra làm ba thời kỳ như vậy. Cái thời kỳ quán chiếu được Bát Nhã ở đây chúng ta mới tu tư ý thôi, chưa chuyển qua thức, chưa chuyển qua trí, chưa có bình tuệ thì lấy cái gì để mà quán chiếu. Cho nên phải hành thâm Bát Nhã, phải quán chiếu năm uẩn vốn nó là không. Năm uẩn vốn nó là không. Khi quán chiếu thấy rõ năm uẩn nó vốn là không đó là hành phải cho sâu cái lý năm uẩn không đó, cái lý không đó để chi, để chúng ta mới thấy rõ các pháp vốn nó là giả. Thì các pháp vốn nó giả thì trước mới mình đọa mình trước, đổ cái khổ ách, cái tai nạn cho chính mình trước, rồi dần dần khi đạt được rồi mới đổ cái tai nạn khổ ách cho những người chung quanh và mọi người khác. Mình chưa quán chiếu được thấm sâu, hành chưa sâu, hành chưa thâm về cái lý năm uẩn vốn nó là không, mà mình vội đi độ khổ ách cho người khác thì đó là sai lầm. Cho nên chia làm ba giai đoạn. Cái đoạn thứ nhất là quán chiếu bát nhã, mà muốn quán chiếu bát nhã phải hành sâu bát nhã, hành sâu bát nhã bằng cách là chuyển ý. Sơ khởi là chuyển ý, chuyển ý rồi tới thức, chuyển sang thức, thức mới qua trí, trí qua tri, tri qua tuệ. Đó, khi qua tuệ, tuệ rồi đó mình mới soi, soi cái năm cái uẩn, dùng cái tuệ để mình soi thấy năm uẩn. À, vốn nó là không. Sắc thọ tưởng hành thức, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, năm uẩn này vốn nó là không. Khi thấy rõ không nó thì mình mới thấy cái thực tướng của bát nhã. Cho nên trong này, cái đoạn này chúng tôi chia làm ba. Đoạn đọc thêm của quý vị được đọc đây, chúng tôi chia làm ba: quán chiếu bát nhã, thực tướng bát nhã, và cuối cùng mới phương tiện bát nhã. Quán chiếu là dùng cái tuệ để soi, để quán, để soi, để thấy cái thực tướng của bát nhã. Thấy cái thực tướng bát nhã, năm uẩn nó vốn là không. Khi thấy thực tướng nó rồi thì mình độ cái khổ ách cho chính mình. Và khi độ được cái khổ ách, cái tai nạn khổ ách cho chính mình được rồi, thì lúc bây giờ mình độ tai nạn khổ ách cho người khác. Đó là phương tiện bát nhã. À, phương tiện cái bát nhã. Cho nên đoạn này nó cao quá, chúng tôi chưa dám đưa vào bài, nhưng mà mỗi lần phải có liên quan, cho nên chúng tôi ghi thêm một nét để quý vị đọc. Vị nào đọc đi đọc lại nhiều lần và thấm thấu cái ý để nó chuyển ra thì dần dần quý vị sẽ thấy được cái giáo pháp của Đức Phật. Tóm lược, ý đóng vai trò quan trọng nhất cho cuộc sống của con người. Cuộc sống của mình tuy là nói đủ thứ, nhưng mà cái ý của chính quý vị, cái ý của mỗi người chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày, kể cả đời lẫn đạo, cả sự lẫn lý, có tánh lẫn tướng, cả tục đê đến trần đê. Ý đóng vai trò quan trọng. Chuyển được ý rời mê khỏi trần cảnh để tỉnh thức, biết các pháp vốn giả huyễn, thì người con Phật mới xứng đáng là một đệ tử của Đức Phật. Từ đó mới có đủ điều kiện tấn tới tu luyện các pháp môn cao hơn. Nếu không chuyển được ý rời mê sớm tỉnh thức thì không hy vọng gì đạt các phần khác. Truyện Tây Du, Tề Thiên đóng vai trò ý, Đường Tam Tạng đóng vai trò tạng thức. Tam tạng tức là năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng. Nếu chúng ta không vượt được cái cửa này, chúng ta không thắp đèn sáng cái cửa này, chúng ta không chuyển được cái cửa này, thì tất cả cuộc đời tu hành chúng ta coi như là bê tắc. Quý vị đã vượt qua hai giai đoạn khó khăn, đó là thân, đó là hơi thở. Bây giờ qua giai đoạn này, tuy nó khó nhưng dạng sự khởi đầu nan quý vị đã vượt qua được rồi. Vậy thì đây là cái giai đoạn quyết liệt. Nếu quý vị bước qua khỏi được giai đoạn luyện ý thì quý vị sẽ đạt được cái hai cái giai đoạn sau. Năm giai đoạn ông Tề Thiên vượt qua khỏi ngũ hành sơn, còn nếu không á thì bị chụp cái dưới ngũ hành sơn nằm ngoài dưới. Mà nếu không chụp nó thì thả nó chạy, nó bông lung như con nhựa chạy trên đường xịt trường mà không có cương. Bài hôm nay chỉ trình bày một vài nét, một vài dạng thức sơ lược thôi. Thực ra nó còn muôn ngàn vạn triệu khía cạnh của nó. Mong rằng mỗi vị về thẩm nhập từng đoạn bài, từng đoạn ý, từng đoạn những câu ngắn mà chúng tôi nói, rồi đi vào thực và cuộc sống của quý vị. Quý vị sẽ xem cái ý hôm nay biết nó ở đâu rồi, canh chừng cái ý của mình. Và chúng ta khổ sở nhất là chúng ta để cái ý nó dẫn dắt mình, để cái ý dẫn dắt mình. Và một điều rất quan trọng mà chúng ta không thoát khỏi, đó quý vị, cái gì? Cái gì? Ý ta. À, bây giờ quý vị làm sao tập ý chúng ta? Ý chúng ta. Thầy đây, Thượng Tọa Thanh Bố cũng đã trải qua như quý vị, không giỏi gì hơn quý vị đâu, cũng thường hay chủ quan lúc còn thiếu thời, lúc khi trung niên nhiều khi thấy được cái gì đó thường lấy ý ta để quyết định. Mặc dù trong giáo pháp cái gì cũng phải có bốn vị tùy khu, nên học chư tăng khi đã thành tăng rồi, bốn vị trở lên rồi thì cũng phải có mở rộng ra để tham khảo. Và khi vào đời để hòa hợp nhiều ý lại để thành ra một vấn đề. Nhưng mà khi thiếu thời, khi trung niên, dĩ nhiên nhiều khi thường vấp phải ý ta. Bây giờ tóc nó đã bạc rồi, bạc một phần hoặc bạc một nửa, khi không á, thì tóc nó đã bạc rồi. Bây giờ thầy rất sợ cái ý ta lắm, biết nó trúng 100%, nhưng không bao giờ chủ quan, phải đi hỏi người này, phải đi hỏi người kia, phải đi hỏi người nọ. Nhiều khi một đứa bé rất nhỏ, nó nói lên một câu, thầy dùng cái câu đó ngồi đọc tới đọc lui nhiều lần trong một đêm để học cho thuộc cái câu của em bé đó. Nhiều khi một vị học trò mình nuôi, vị học trò đó khi còn bé chóm, bây giờ ông học trò đó thành ông thầy, nhưng mà ông nói những cái câu nào mà mình thấy nó đúng phải học lại ông. Chứ đừng nói là ý của thầy con phải theo, ý của thầy con phải làm. À, và khi đối diện một người nào họ không chấp nhận ý thầy thì thầy hỏi tại làm sao không chấp nhận, tại làm sao con cãi lại, tại làm sao anh cãi lại, tại làm sao bác lại. Họ nêu lên thì lúc bây giờ mình mới đưa cái mà mình dự định nó xa hơn họ hoặc nó rộng hơn họ. Mà nếu họ không chịu nữa thì mình phải giải thích, và giải thích khi cái ý của họ hay hơn thì thầy phải đưa cái ý của thầy hợp lại ý họ để dung hòa ra một ý chung. Đó là ý chúng ta. Lấy bản thân thầy, kinh nghiệm đã qua, cuộc sống đã có tóc bạc trên đầu hơi nhiều, bây giờ muốn đưa cái đó để đi vào trần tục, để làm cho sáng cái cuộc đời, gọi là đời có đẹp, đời có vui, đời có tươi, đời có thanh bình thì đạo mới hiển hưng. Cho nên đừng bao giờ chủ quan, chỉ có đạo là tuyệt đối, mà đời là đồ xá rác, đời là giả, đời là dốm, đời là đáng ghét, đời là đáng chê. Không, cho nên xin quý vị bỏ cái ý tàn. Vậy thì đi vào cuộc thực tập, bây giờ thực tập làm sao? Quý vị cho chúng tôi biết đi, thực tập làm sao? Dễ thực tập hay khó thực tập? Địa bàn nào thực tập? Dùng cái môi trường nào đó thực tập? Xin cho ý kiến. Cái gia đình quý vị là cái môi trường để thực tập. Nhà quý vị, nhà nào quý vị có mặt đây ít nhất cũng là hai người. Vậy thì khi ý nào quý vị đưa ra, xin thêm một ý nữa. Nếu 4 người, nếu 6 người thì thêm 6 ý nữa. Ý dở, ý hay, ý trúng, ý trạch hòa nhập lại. Và những ý sai, nếu ý mình là hoàn toàn trúng thì khi đưa ra đó bắt buộc thảo luận, và khi đã chung quyết rồi thì mấy ý kia chấp nhận để thành một ý chung. Và ý chung đó dựng xây trên ý chung đó để trở thành ra sự việc thành tựu. Cho nên nếu ở trong một chùa thì cũng phải hỏi qua hỏi lại nhiều ý, nếu ở trong một xóm hỏi qua hỏi lại nhiều ý, và cái bước đường đầu tiên quý vị thực tập là mái nhà quý vị. Cái pháp quý vị thực tập đó là cái pháp sống hàng ngày. Sống hàng ngày làm gì? Cái làm gì đây quý bà thường mắc phải? Ăn canh chua, cá lóc bông lau, nấu với môn bạc hà. Thì cứ 3-4 ngày cá lóc bông lau với canh bạc hà, bắt cả nhà ăn gần chết. Nhớ một vị hòa thượng nói, tôi nói cho thầy Tân Vũ nghe, mấy bà cúng cái gì, bà hỏi con ngon không, đừng trả lời là ngon nha. Nếu mà nói ngon á, bà bắt cho ăn đu đủ mà chết á. Có một hôm á, bà làm đu đủ dưa, mắm đu đủ, vậy nên bà thử ăn ngon, ngon quá. Cái mắm đu đủ của con là tuyệt, của cô là tuyệt. Rồi bắt đầu ngày hôm sau là bà nào cũng hủ mắm đu đủ, hủ mắm đu đủ. Ăn 3 tháng trời toàn là mắm đu đủ không, ăn là đi kiếp muốn chết luôn. Tôi nói bà thử nói vậy cũng phải. Nhưng mà nếu mình không khen người ta đó, mình làm Phật lòng, mắc lòng người khác, thì mình không gieo được nụ cười hòa thượng này. Hòa thượng nói là trong hai phương pháp phải cộng lại chia hai, nếu mà khen á, sẽ thua, mà nếu chê cũng lại thua luôn. Cho nên đi vào vấn đề hôm nay để luyện cái ý, thì nhất á, là đừng có ý ta. Và khi ý ta quăng ra khỏi cái miệng mình rồi đó, mà mọi người cùng thảo luận và chấp nhận, thì cái đó là ý chúng ta. Chỉ có một điều gì đấy, nếu quý vị thành công được đó, quý vị sẽ bước lên một bước nữa, thành công nữa, bước lên một bước nữa, thành công nữa. Và khi nó đã muốn rồi đó, ý nó đã muốn, đã quyết định rồi, thì phải hỏi lại mấy cái giác quan kia. Ví dụ bây giờ mình nằm đã ngủ rồi, nhưng mà bỗng nhiên á, cái thằng miệng với cái thằng bụng nó rối bụng, thằng miệng nó thèm, nó nghe khở rõ cấp cấp, cho nên nó liền nó báo lại ý, khỏi ngồi lắm á, ăn đi, đi ăn. Thì bây giờ thằng ý hỏi cái thằng thân á, hỏi thằng thân, bây giờ mày có chịu dậy đi ra nó ăn phở không? Và trong túi mày có tiền không? Đi ăn chịu được không? Tiền đâu trả? Đặt ra nhiều câu hỏi. Bây giờ đã khuya rồi, mở cửa trong nhà nó động, đặt nhiều câu hỏi, bắt buộc ý nó phải rút lui, và bắt buộc cái anh miệng với anh bụng nó nhường bước. Một lần mình đã thắng tiếng cấp cấp và liên tưởng ý, liên tưởng tới 10 cái tô hủ tiếu bò thắng bữa. Hoặc là khi muốn ăn cái gì đó nhưng mà mình xét lại trong nhà không ăn, tại sao một mình ăn? Cho nên ý thấy được đó nên ăn. Hoặc là trong nhà nhiều người muốn ăn mà mình không muốn ăn, mình phải theo trong nhà để mình ăn, ăn vì người trong nhà. Những cái nét nhỏ nhỏ nhưng mà nó chính là đạo. Quý vị chịu khó để ý cho chúng tôi một chút, không tìm đâu xa hết, không tìm trong kinh đại thừa nào hết, cũng không tìm trong kinh tối thượng thừa nào hết, hãy tìm ngay trong bước sống hàng ngày, luyện cho cái ý nó thuần nhuyễn nó ra, thuần nhuyễn nó đã, nó thuần thục nó đã, rồi quý vị tha hồ đi vào đại thừa, vào tối thượng thừa, vào giáo pháp đạo siêu. Nếu đạt được như vậy, chúng tôi tin rằng một vài tuần nữa gia đình quý vị biến thành một cái thiên đường. Gia đình nào đang xào xáo, gia đình nào đang buồn phiền, thì quý vị cứ luyện như vậy, trong một tuần lễ nữa quý vị sẽ đạt thành viên mãn của sự thành tựu. Không gì hơn, chúng tôi chỉ chúc quý vị nghe, nhớ và làm theo. Từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều, và chúng tôi cam đoan rằng quý vị thực hiện, quý vị sẽ được kết quả, và tự nhiên nó bùng nổ, chuyển từ y mê đến y tỉnh, và từ tỉnh nó sẽ đi tới thức, và từ thức khóa tư khóa năm quý vị sẽ đi vào cái tiềm thức thể, cái vô nhiễm thể. Và khi quý vị được bước vào vô nhiễm thể thì quý vị không còn sợ trần tục lôi cuốn quý vị nữa. Còn bây giờ phải luyện cho nó đứng vững, đừng cho trần tục, đừng cho năm giác quan nó lôi kéo mình, đừng cho các sắc trần, cái sáu cái trần sắc thanh hương vị xúc pháp đó nó lôi cuốn mình để cho ý phải đắm nhiễm, thì quý vị sẽ thành công. Giáo pháp tuy khó nhưng rất dễ, miễn rằng quý vị chịu tu tính, chịu sửa đổi, chịu làm theo lời Đức Phật dạy. Và làm theo ở đâu? Làm theo ngay cuộc sống quý vị hàng ngày. Đem những lời này nói lại cho người chồng mình nghe. Nhất là ông chồng á, 10 bữa ăn á, chê hết 9 bữa rưỡi rồi à. Và đem cái này nói cho con nghe, đem cái này nói cho vợ nghe. Bà vợ 10 bữa đi về á, 10 bữa cằn nhằn rồi, là vì bà sống theo ý bà. Đứa con mình vậy, nó sống theo ý nó, cho nên cái cần nhất là chuyển ý mình để vào ý chung, và chuyển ý chung để cùng ý mình hợp lại. Đó là một cuộc sống an nhàn nhất và đạo vị nhất. Tuần sau hoặc tuần sau nữa chúng tôi sẽ trình bày là cái ốc tống trì là như thế nào. Cái ốc tống trì là cái ốc lớn hơn, bao dung hơn, tổng quát hơn cái ốc của tôi khác. Mà cái ốc ấy dùng chữ tổng trì là nó bao quát, nhưng bao quát không có nghĩa là bao hàm, không có nghĩa là tham vọng. Và cái quả tim đại từ đại bi, quý vị bây giờ đang luyện chữ hùng, tức là quý vị đang luyện cái quả tim đại từ đại bi để cho quả tim ấy có đủ cái tình người, đủ cái màu hào quang xanh, và cái đức rộng tỏa. Cái đức rộng tỏa là nghĩ đến người trước, khi nghĩ đến mình không nghĩ một điều ác đức nào hết, nghĩ đến chuyện lợi tha. Khi đạt được niềm chung thì nào nể tới riêng á. Tuần rồi quý vị nghe nhạc sĩ Hằng Quang hát á, nghĩ tới cái niềm chung trước khi nghĩ tới riêng, đó là cái đức rộng tỏa. Và cái trí thì cao sâu, cái trí phải vuốt tận trên cao và phải đi vào cái nhỏ nhiễm nhất, không vì cái nhỏ nào mà mình có thể từ chối. Cho con kiến hạt cơm mình không từ chối, và việc thiên hà đại địa mình phải tìm hiểu. Nhất là quý cô quý bà giờ này phải có một cái trí thật cao và thật sâu, cái đầu thật rộng, thật tổng trì, cái đức thiệt tóa, cái tâm thật bi để truyền lại cho con cháu. Và nhất là cái trí phải bền vững. Dù ai nó ngã nó nghiêng, ta vẫn giữ nơi đây, ta vẫn giữ như kiện ba chân, đừng để cho nó lung lay cái niềm tin của chính mình. Cái trí phải cho bền, phải cho vững. Và nhiều yếu tố khác, mỗi giáo pháp, mỗi thời pháp, mỗi câu pháp, mỗi lời kinh Đức Phật đều đưa đến những nhân duyên hợp tụ để thành tựu. Cho nên hôm nay mở đề về ý, chúng tôi chúc quý vị nhất định thành tựu. Miễn rằng quý vị đừng lấy ý ta mà phải lấy ý chúng ta. Quý vị đừng thiếu một nhân duyên, phải đầy đủ nhân duyên. Quý vị đừng sợ nhân duyên nghịch. Nhân duyên nghịch tức chính là cái bích tông để nó đẩy cho mình đi đến chỗ thành tựu. Nhân duyên thuận chính là cái nước để nó tưới cho hoa, cho ra trái. Nhân duyên nghịch chính là gió, gió thổi quý vị qua để qua đậu trái nhiều. Cho nên đừng sợ nhân duyên nghịch, cũng đừng cầu hay từ chối nhân duyên thuận. Thuận nghịch đều đầy đủ để quý vị thành tựu, và thiếu một nhân duyên nào cũng thất bại. Cho nên quý vị phải học, học rất nhiều để tạo đủ nhiều nhân duyên và nhiều yếu tố để chúng ta thành tựu. Và mong rằng quý vị, nhất là những bà mẹ, trở thành những vị giáo sư đắc lực để dạy cho người sinh viên trong nhà quý vị. Dù là người sinh viên đó mới có 3 tuổi, chính nó là một học sinh, chính nó là một sinh viên, mà nó học không đâu hơn là người mẹ của nó. Quý vị đắc giáo pháp ở đây rồi, kinh nghiệm và đời sống rồi, rút tỉa rồi, và cô đọng lại để trao cho nó những công thức tuyệt đối. Quý vị là những người cha, là những người mẹ, là những người anh, là những người chị, thay cho quý thầy, quý thầy thay cho Đức Phật, quý vị thay cho quý thầy, để truyền thừa những định lực tuyệt đối thành công của Đức Phật. Vậy thì không ai hơn, không ai làm vị giáo sư đắc lực hơn là những người mẹ, là những người cha, là những người anh, là những người chị. Ngoài nhiệm vụ quý vị làm một Phật tử, quý vị còn có nhiệm vụ là thừa hành cái trọng trách, cái trách nhiệm mà quý thầy giao phó cho quý vị hoàn quyền chánh pháp. Trọng trách thứ nhất. Trọng trách thứ hai nặng hơn là quý vị ngoài là bậc bà mẹ, ngoài là một ông cha, ngoài là một người anh, một người chị của gia đình, thì quý vị là thay Phật, thay cho thầy, thay cho quý thầy, thay cho cả ban giáo thọ, thay cho cả chư tăng, để đóng vai trò một vị giáo sư truyền thừa những gì thành công, những quy tắc thành công cho con mình, cho em mình, cho con em quý vị. Đó là trọng trách nặng nhất. Thầy tin tưởng quý vị sẽ thành công. Ngoài cái vỏ ốc tổng trì quý vị đã có hay chưa, rồi đây quý vị sẽ luyện. Ngoài cái tâm từ tâm bi quý vị đã có chưa, nhưng quý vị đang luyện. Ngoài cái trí cao sâu quý vị đã có hay chưa, quý vị đang luyện. Nhưng mà cái trí bền chắc quý vị có thừa. Trong năm yếu tố bây giờ, cái yếu tố bền chắc đó quý vị đang có thừa, quý vị đang đầy đủ. Tại sao chúng tôi nói như thế? Cái trí nhẫn bền á, cái trí nhẫn bền quý vị có đủ. Mặc dù là bây giờ quý vị chưa tiến tới nhẫn nhục, quý vị chưa tiến tới nhẫn nhu, quý vị chưa tới nhẫn hòa, nhưng trong 2 năm qua quý vị đã thành tựu viên mãn cái ý nhẫn nhịn. Quý vị thành công 1 mét. Và bền á, quý vị có mặt ở đây suốt 2 năm, ngoại trừ trường hợp đặc biệt quý vị mới dân mặt. Quý vị ngồi từ sáng tới chiều, thay vì những đạo tràng Pháp Hoa khác, ở đạo tràng Bác Quan Trai khác đó, thì tới thọ giới rồi, rồi cho tự do đi chơi, tự do tụng thời kinh hoặc nghe giảng sơ qua, rồi tha hồ nằm ngủ, chiều 4 giờ đi về. Ở đây mài dũa có, ngồi suốt từ sáng tới chiều có, lạy lên lạy xuống có, tụng kinh có, giảng thay phiên về những tuần đầu nhờ nhuyễn. Có làm như vậy để cho quý vị chán nản bỏ. Người nào còn lại là học gạo chắc, người nào rớt đi là học gạo lép, lúa lép, rớt bớt đi. Vì những cái lúa lép đó nó trở thành những cái bông lúa địch, nó mọc lên cây lúa mà nó không có hạt lúa. Cho nên mài dũa như thế, để ai rớt thì rớt. Giờ này quý vị còn lại bền, và quý vị đã nhận được những điều khó nhận ở trong gia đình, quý vị đã nhịn được những điều khó nhịn ở ngoài xã hội, để quý vị giờ đây kể cả nhẫn nhịn kham khổ cái ăn cái mặc, cái thiếu cái thốn về mặt vật chất, quý vị có mặt ở đây. Cho nên cái đức tính thứ 5 nhẫn bền quý vị đã có. Vậy thì 4 đức tính kia quý vị đang tu đang luyện. Vậy cho nên chúng tôi quá quyết rằng quý vị sẽ thành công, sẽ thành tựu, dù là thành tựu một điểm nhỏ, quý vị sẽ thành tựu nơi ý quý vị. Và quý vị cố gắng nghe theo lời của chư tăng truyền thừa từ nơi chư Phật truyền lại chư tổ, và quý thầy sẽ đem cái đó truyền đến quý vị. Quý vị cố gắng thực hành, đừng lãng quên. Và một câu như vậy quý vị đọc đi đọc lại nhiều lần, một bài như vậy quý vị đọc đi đọc lại nhiều lần, và quý vị phải chép vào trong cái tập của mình. Chính mình chép, chữ xấu chép mãi thành tốt, học dở chép mãi thành hay. Quý vị tự làm, tự tu, tự luyện, không nên mời người khác. Một mặt khác, đã học đến chuyển ý thì bây giờ đạo tràng cũng phải chuyển đến cái mức cao hơn, bên cạnh chúng Bồ Tát, Quảng Đức, Nam Cư Sĩ, chúng Tôn Giả Lão La, chúng có Thanh Thiếu Nhi. Hai cái chúng đó họ đang vươn lên, họ so vai với nhau để họ đi mạnh tới cái chúng của chúng ta chưa có tên liên chúng. Bây giờ quý vị không biết tên cái liên chúng quý vị là tên gì à, và trong cái 49 chúng sinh hoạt cũng chưa đều, hôm nay chưa đầy đủ, rồi cũng chưa có liên chúng, chưa có sự sinh hoạt và chưa có đường hướng gì để chuẩn bị ngày giỗ Bồ Tát Quảng Đức 20 tháng 4 tới đây. Đến nay còn non một tháng là 6 ngày nữa, nó tới liền thôi, 4 bữa chủ nhật nữa là nó tới. Mà chúng của quý vị nó vẫn âm ý, nó vẫn nghĩa là chập chững, chưa bước được bước nào hết. Cho nên thầy thay mặt ban giáo thọ và cũng là sáng lập viên, cũng là giảng sư, cũng là trụ trì và cũng là người đẻ ra các cái chúng này, kêu gọi ai có khả năng làm chúng trưởng thì đừng có từ chối nữa, đừng có rụt rè nữa, đừng có trốn tránh trách nhiệm nữa. Vị nào đi nghe giảng buổi chiều mà mình thấy có khả năng, xin làm phó chúng trưởng, liên lạc với văn phòng ghi ngay từ hôm nay cho tới chủ nhật tuần sau. Bởi vì chủ nhật tuần sau là ban liên chúng nam cư sĩ ra mắt 10 vị chúng trưởng, và vừa rồi họ đã đi Managui toàn ban quán chúng là 18 vị. Họ thức suốt một đêm để đốt lửa trại lên để họ học những cái gì cần thiết, và họ phấn suốt một buổi sáng, suốt một buổi trưa để họ thảo luận những gì họ làm, họ mới thành lập đây. Và giới nam cư sĩ là giới khó nhất, cái giới mà khó luân chuyển nhất, vì cái ý của họ một cứng nhắc thôi, nhưng bây giờ họ chịu hòa đồng. Tại sao quý vị năm nay bước qua năm thứ ba, khóa thứ ba mà quý vị như thế này? Cho nên muốn thành tựu để chứng minh thì quý vị phải thành tựu ngay cái chúng 49 chúng, và nói cách khác là cái chúng nữ cư sĩ. Rồi đây chúng nam cư sĩ họ sẽ tiến tới là cũng 49 chúng như quý vị, cái chúng lào la cũng sẽ tiến tới 49 chúng như quý vị. Họ đi sau, họ sẽ đi ngang quý vị, và nếu họ có đi trước một vài bước thôi, quý vị đi trước mà bây giờ trở thành con rùa không bò, à, rùa nằm chỗ. Cho nên người ta đã đi tới mà mình cứ nằm một chỗ thì sẽ thua. Đồng thời tối 16, tối nay 14, tối mai rằm, tối mốt 16, đúng 5:30 ban liên chúng và một số vị chúng trưởng về đây họp để tuyển chọn một ban liên chúng. Qua mốt rồi chúng nam cư sĩ ra mắt các chúng trưởng rồi thì tuần sau, trễ lắm là tuần sau mùng mấy tháng 4 đó, thì ra mắt cho ban liên chúng, để cho ban liên chúng làm việc, để cho các chúng trưởng làm việc, và để nhẹ bớt cái phần đơn độc của thầy đi. Từ đó quý vị mới an tâm tu hành, mới an tâm mà lo xây dựng ở trong chúng của mình. Và hôm nay bầu chúng để cho có chuyện, chứ ai làm việc hết, học bài vở giáo pháp học rồi về để đó, chứ ai tu hết. Nghe lý thuyết một tính băng về nghe, tính bài về nghe, về đọc, đọc rồi để đó, không ai hành hết. Cho nên hôm nay xin thưa, hành tu luyện thực hiện và mỗi ngày một thăng tiến, để bài học hôm nay trở thành sự thực, thì trước nhất thành tựu 49 chúng và ban liên chúng của giới nữ cư sĩ. Bây giờ nếu có giới nam cư sĩ có đến nghe pháp thì họ nghe như vậy thôi, nhưng mà chính sự sinh hoạt của họ vẫn là chúng nam cư sĩ. Để cho nam riêng nữ riêng thì chúng nam nữ cư sĩ bây giờ là đi chậm nhất, chúng tôi không dám nói chữ bếp nhất, nhưng mà đi chậm nhất, thì mong rằng quý vị trỗi bước lên để đi tới chỗ thành tựu viên mãn. Cầu tam báo giao cho quý vị, cho gia quyến quý vị, cho thân bằng quyến thuộc của quý vị cùng các pháp giới chúng sanh đồng chim lệ lạc giáo pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi nguyện hồi hướng công đức hôm nay đến tất cả các cõi nhân thiên, từ các vị vua trời, thần, quỷ rồng, nhân phi nhân, kể cả cõi ma vương, và khắp tất cả các cõi trong các pháp giới, đều gần kim lệ lạc giáo pháp của Đức Từ Phụ. Quý ngài, quý vị cùng với chúng tôi, cùng với đạo tràng kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau học tu và hoằng dương chánh pháp, xin hồi hướng tất cả trọn lành trong hào quang của Tam Bảo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta cùng hồi hương. Cô